Cái này hắc bào nam tử, lại chỉ là một cái huyễn ảnh. Sưu. Trong hư không, hắc bào nam tử lướt đi, cũng đã tới gần địa thư, đưa tay chộp tới. Thành công. Hắc bào nam tử sắc mặt vui vẻ, vô cùng kích động. Có thể là tiếp theo một cái chớp mắt, một nói ánh kiếm màu xanh theo cái kia địa thư bên trong bắn ra. Trong nháy mắt liền đem nó xé thành hai nửa. Sương máu tản ra. Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy trong sách, một cái bạch y nam tử chậm rãi đi ra, chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn nhìn cũng không nhìn hắc bào nam tử kia liếc một chút, lạnh lùng nói, đồ của ta cũng dám đụng, thật sự là không biết sống chết. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua hư không. Những cái kia vốn còn muốn xuất thủ yêu nghiệt thiên kiêu, ào ào thu liễm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa sách thu vào ống tay áo bên trong, lại đến một kiện bản nguyên chí bảo. Lam Vũ, chúng ta trở về. Sở Cùng Nhân nói ra. Được. Đang cùng Ngọc Trí, Diệp Trúc mấy người phân biệt về sau, Sở Cùng Nhân liền muốn về Bách Gia Thư Viện. Ngược lại là nữ bạc nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, Sở Cùng Nhân, ta trước đó đề nghị, còn giữ lời đây. Ta vẫn là câu nói kia, ta đối cương thi không có hứng thú. À, đáng tiếc, bất quá, ngươi nếu là rảnh rỗi, có thể đến cương thi cấm khu một chuyến, ngoại trừ cùng ta song tu bên ngoài, còn có một cái biện pháp có thể trợ ngươi đem hạng bạc chân thân tăng lên tới đại thành. Ta đã biết. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Đi cương thi cấm khu, ngược lại cũng không phải không được. Mấy cái đại cấm khu, thập phần thần bí, hắn sớm đã có tiếng về xem xét ý nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn còn có chuyện quan trọng. Trở lại Bách Gia Thư Viện về sau, Sở Cùng Nhân cũng không có trước tiên dùng địa phương sách tìm làm linh hồn cấm khu chỗ. Hắn dự định, trước phục dụng nhân sâm quả, ngưng tụ thọ nguyên chi hoa. À, cũng không biết cái này bất tử chi thân ngưng tụ thọ nguyên chi hoa, đến tột cùng là bộ dáng gì? Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Đón lấy, hắn ăn vào nhân sâm quả, thể nội tiên nguyên vận chuyển, đem chậm rãi luyện hóa. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác trong cơ thể mình vật gì đó. Chính đang nhanh chóng ngưng tụ, hắn biết, cái kia là tuổi thọ của mình. Khoảng cách Sở Cùng Nhân bế quan, đã qua gần một tháng. Một ngày này, Bách Gia Thư Viện bên trong, một đạo hào quang ngút trời. Chỉ thấy tại cái kia hào quang bên trong, một đóa sinh ra bốn cánh hoa liên hoa chính chập chờn, tiên huy tươi sáng, mười phần chói mắt. Không ít học sinh thấy thế, không khỏi ngạc nhiên. Đúng thế, thọ nguyên chi hoa. Chúng ta học viện, có người ngưng tụ thọ nguyên chi hoa, là ai? Mọi người nhìn về phía hạo quan vị trí, là Sở Cùng Nhân chỗ ở, là thủ tịch sao? Không đúng. Chỉ thấy ngọn núi bên trên. Mấy món trong túp lều, một kiện nhà tranh mở ra, Lam Vũ chậm rãi từ trong đó đi ra, cái kia hạo quan bên trong thọ nguyên chi hoa, cũng rơi vào trên đầu nàng. Trở về thể nội. Là Lam Vũ. Là nàng ngưng tụ thọ nguyên chi hoa. Mọi người hơi kinh ngạc. Nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao Sở Cùng Nhân đi địa thư thế giới, chiếm lấy nhân sâm quả, phân cho chuyện của mọi người, không ít người đều biết. Lam Vũ đạt được một khỏa nhân sâm quả, ngưng tụ thọ nguyên chi hoa, cũng không phải là không có khả năng. Thọ nguyên chi hoa đã ngưng tụ, tiếp đó, chính là ngưng tụ linh hồn chi hoa. Lam Vũ nỉ non nói. Tại Sơn Hải thế giới thời điểm, nàng cùng Sở Cùng Nhân du lịch quá trình bên trong từng đạt được một chút có thể tăng lên linh hồn lực lượng tiên quả, đối nàng ngưng tụ linh hồn chi hoa sẽ có chỗ trợ giúp. Nàng tin tưởng, không được bao lâu, chính mình liền có thể tam hoa tề tụ. Cũng không biết công tử thế nào. Lam Vũ nhìn về phía một chỗ khác nhà tranh. Chỗ đó, chính là Sở Cùng Nhân bế quan chỗ. Mà liền tại nàng tưởng niệm Sở Cùng Nhân thời điểm, chỉ thấy giữa thiên địa, chợt có đại lượng linh khí gào thét mà đến, hội tụ tại ngọn núi bên trên. Cổ này linh khí thật sự là quá mức dồi dào. Thậm chí tại ngọn núi bên trên tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí, thực chất hóa linh khí, hình thành cuồn cuộn tầng mây, cơ hồ bao phủ toàn bộ Bách Gia Thư Viện. Có thể còn không chờ mọi người kinh ngạc xong. Trên bầu trời, có nước mưa rơi xuống, đó là kim sắc nước mưa. Trời mưa. Không đúng, mưa này nước có gì đó quái lạ, mưa này trong nước ẩn chứa nồng đậm linh khí. Có người nhìn không được kinh hô một tiếng. Chỉ thấy cái kia rơi xuống nước mưa, cũng không phải là đơn thuần nước mưa, mà chính là nồng đậm đến trạng thái dịch linh khí, những thứ này đều là linh dịch. Linh dịch thành mưa. Ùng ùng kéo đến, tại Bách Gia Thư Viện trên không huy sái xuống. Một số bị vây ở bình cảnh nhiều năm tu sĩ, mượn nhờ cái này cơ hội cực tốt, hấp thu linh khí, đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Cũng có người xuất ra dụng cụ, bắt đầu trang linh dịch, dùng để làm tu hành tư nguyên. Mà trận này linh vũ hiệu quả còn không hết dạng này. Linh vũ đi tới chỗ, cây khô gặp mùa xuân, trăm hoa đua nở, một số linh thú tại nước mưa bên trong thỏa thích nói láo, phát ra vui vẻ tiếng gào. Một trận sinh cơ tạo hóa, bao phủ thư viện. Như thế điềm lành, vạn năm khó gặp. Thì liền viện trưởng Lữ Tử đều đã bị kinh động. Bay ra ngoài xem xét, sau cùng khóa chặt tại sở cùng nhân nơi ở bên trong. Hắn hoàn toàn có thể xác định, trận này tạo hóa, chính là sở cùng nhân mang đến. Hắn lại đang làm cái gì? Thế mà đưa tới loại này kinh người tạo hóa. Đón lấy, hắn lại chú ý tới bên trên ngọn núi kim sắc tường vân. Cái kia phô thiên cái địa linh vũ bắt đầu từ hắn bên trong rơi xuống, mà cái này, chỉ là cái kia linh khí nồng nặc một bộ phận mà thôi. Âm âm. Lúc này, chỉ thấy cái kia kim sắc tường vân phun trào, còn như là thác nước trót vào sở cùng nhân chỗ nhà tranh. Tại cái này bàn bạc linh khí dưới, cái kia yếu ớt nhà tranh tại chỗ hóa thành tro tàn. Mà sở cùng nhân bóng người cũng hiển lộ mà ra, hắn giờ phút này ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, trên thân tiên huy lưu chuyển. Cái kia vô tận kim sắc tường vân điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại đỉnh đầu hắn, có ba đoá hoa chậm chậm triển khai. Đệ nhất đoá, tiên nguyên chi hoa, hoa nở bảy cánh hoa. Thứ hai đoá, linh hồn chi hoa, hoa nở tám cánh hoa. Mà sau cùng một đoá, cũng là thọ nguyên chi hoa, chỉ có một cái mơ hồ hình dáng, nhưng là tại vô tận linh khí tưới tiêu dưới, cái kia đoá thọ nguyên chi hoa dần dần ngưng tụ thành thực chất. Nó cánh hoa, nhiều đến 12 mảnh. Thọ nguyên chi hoa. Hoa nở 12 múi, cái này đã là mọi người chỗ nhận biết đại la cảnh cực hạn. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Chương 1624, đánh vỡ quy tắc chi cấm kỵ 24 phẩm thọ nguyên chi hoa. Theo vô tận linh khí rót ngược vào, sở cùng nhân trên đỉnh đầu cái kia đoá thọ nguyên chi hoa. Dần dần hóa thành thực chất. Hoa nở 12 múi. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Cái kia kim sắc tường vân bên trong gần như là vô cùng vô tận linh khí còn đang không ngừng tràn vào thọ nguyên chi hoa. Hoa nở 12 múi về sau, thứ 13 mảnh, tùy theo hình thành. Mà theo thứ 13 cánh hoa ngưng tụ, một cổ vô hình, kỳ lạ đạo vận từ đó khuếch tán mà ra, toàn bộ tiên giới đại năng đều có cảm ứng. Từng đạo tiên thức phun trào. Đi tới Bách Gia Thư Viện chỗ. Cho dù là đại năng, có thể khi bọn hắn tiên thức đến Bách Gia Thư Viện, nhìn đến cái kia vô tận linh khí ngưng tụ mà thành, phạm vi bao phủ gần như 1 triệu dặm kim sắc tường vân lúc, cũng không nhìn được có chút kinh ngạc. Theo bản năng, bọn họ nghĩ tới rồi một người. Sở cùng nhân. Chỉ có cái kia dị số, mới có thể làm ra loại này kinh thiên động địa đại động tĩnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở cùng nhân. Lại làm đã xảy ra chuyện gì? Các đại năng đối với sở cùng nhân đã có chút chết lặng, trừ phi đối phương lập tức đột phá đến hợp đạo. Nếu không liền xem như lại làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa, cũng rung động không được bọn hắn. Để cho ta tới nhìn xem, gia hỏa này lại làm xảy ra chuyện gì? Một cái đại năng âm thầm nghĩ tới. Mà khi hắn nhìn đến sở cùng nhân trên đỉnh đầu cái kia đoá thọ nguyên chi hoa lúc, nhất thời sửng sốt một chút, đây là... Ta đếm xem. Hắn nhìn không được có chút cà lăm. 1, 2, 3. 13, 14, 15. Còn đang ngưng tụ. Ta không nhìn lầm đi, gia hỏa này, thế mà phá vỡ 12 phẩm quy tắc. Tuổi thọ của hắn chi hoa, thế nào lại là cái dạng này? Tình huống như thế nào, ta đây là không có tỉnh ngủ sao? Các đại năng sắc mặt đại biến. Có thậm chí đã đản sinh ra chính mình có phải hay không đang nằm mơ hoang đường ý nghĩ. Trước mắt một màn đối bọn hắn rung động, tuyệt không thua kém sở cùng nhân đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Đại la tam hoa cảnh giới. Đây là đại la cảnh giới thứ nhất, muốn ngưng tụ ra ba đoá hoa,

trong mắt mang theo bất lực, vẻ hoảng sợ, hắn tới, hắn lại tới. Trong phủ thành chủ, âm u quỷ quyệt âm khí bỗng nhiên bạo phát, bao phủ hơn phân nửa phủ đệ. Hắc hắc, La Thiên Vân, ta lại tới, giao ra cửu thải thần hồn thể, nếu không, ta muốn ngươi phủ thành chủ gà chó không yên. Một cái âm trầm âm thanh vang lên. Chỉ thấy phủ thành chủ trên không mây đen cuồn cuộn, âm phong trận trận. Một người mặc trường bào màu đen, toàn thân tràn ngập âm u hàn ý trung niên quỷ tiên chậm rãi buông xuống. Mà tại phía sau hắn, còn có vô số lệ quỷ kêu rên gào thét, cảnh tượng dọa người. Chương 1626, cửu thải thần hồn thể La quỷ tiên dạ la sát, hắn không động được. Thiên Vân Thành, trong phủ thành chủ. Tuyệt thế ác quỷ buông xuống, khí tức kinh khủng lan tràn ra, tràn ngập tại cả tòa trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, một cái thân mặc kim sắc trường bào, khuôn mặt uy nghiêm nam tử khôi ngô hai mắt trợn trừng, toát ra vẻ phẫn nộ, đáng chết dạ la sát, hắn lại tới. Nương theo lấy vô cùng bàn bạc đại la ý, La Thiên Vân ngẩng đầu dậm chân mà ra. Tại phía sau hắn, còn có một đám phủ thành chủ cao thủ, mỗi một cái đều có kim tiên cấp bậc chiến lực, thập phần cường đại. Chỉ bất quá, làm những người này nhìn đến cái kia tràn ngập thiên địa vô số vong hồn lúc, trong mắt vẫn như cũ nhìn không được toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Dạ La Sát, ngươi có hết hay không? La Thiên Vân nhìn lấy Dạ La Sát, ngữ khí băng lãnh nói. Ta nói, giao ra cửu thải thần hồn thể, nếu không, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Dạ La Sát cười lạnh một tiếng nói. Nếu là có người nghe được hắn lời này, nhất định sẽ mười phần khiếp sợ. Cửu thải thần hồn thể, đây chính là trong truyền thuyết chí tôn tiên thể, là thế gian này, thích hợp nhất tu hành linh hồn chi đạo thể chất. Nghe nói, loại này chí tôn tiên thể sở hữu giả sẽ không vừa ra đời thì giác tỉnh, thậm chí có thể sẽ một mực ẩn giấu, thẳng đến sở hữu giả chết đi, cũng không nhất định có thể giác tỉnh. Mà nếu giác tỉnh, loại thể chất này thế tất sẽ hấp dẫn đến vô số vong hồn ác quỷ. Đối với bọn hắn tới nói, cửu thải thần hồn thể cũng là tuyệt thế thuốc đại bổ. Nếu là có thể hấp thu luyện hóa lời nói, đủ để khiến linh hồn của bọn hắn đạt được bản chất thăng hoa. Bây giờ, tại cái này thành chủ phủ bên trong, thì có một cái giác tỉnh cửu thải thần hồn thể. Dạ La Sát liếm môi một cái. Cho dù hắn là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, thế nhưng là cái này cửu thải thần hồn thể đối với hắn vẫn như cũ có hấp dẫn cực lớn, nếu thôn phệ hấp thu, không chỉ có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, thậm chí tương lai mượn nhờ cái này thể chất, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lấy hồn thể chứng đạo cũng không phải là không được. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng hắn hỏa nhiệt, nhưng nghĩ đến, cái này cửu thải thần hồn thể đã bị vị đại nhân kia để mắt tới, hắn liền không khỏi bỏ đi suy nghĩ. Đáng tiếc. Đồ tốt như vậy, không phải là của mình. Ta nói, ta trong phủ thành chủ. Không có ngươi nói thần hồn thể. Nhanh cút cho ta. Đừng nghĩ gạt ta, cái kia thần hồn thể ba động, rõ ràng cũng là theo ngươi trong phủ thành chủ truyền tới, ngươi giấu không được. Đã ngươi rượu mời không uống, cái kia cũng đừng trách ta. Dạ La Sát cười lạnh một tiếng, tiếp lấy phất phất tay, sau lưng vô số ác quỷ vong hồn nhất thời hướng về phủ thành chủ cao thủ khàn giọng mà đi. Tới thì tới, sợ các ngươi sao? Hừ, một đám lệ quỷ, ta muốn các ngươi hồn phi phách tán. Phủ thành chủ cao thủ một tháng qua cùng những thứ này ác quỷ vong hồn giao thủ mấy lần, đối với bọn hắn công kích sớm đã là xe nhẹ đường quen. Một trận chém giết, bỗng nhiên bạo phát. Mà La Thiên Vân cùng Dạ La Sát liếc nhau, cũng lập tức vào tay nhất chiến. Âm. Giao thủ chiêu thứ nhất, âm khí cùng tiên nguyên giống như hai ngôi sao lớn giống như ầm vang đụng vào một khối, chỉ thấy hư không nổ tung, từng đạo vết rách như vỡ vụn tấm gương giống như lan tràn mà ra. Trong không khí, tràn ngập một cổ băng lãnh thấu xương âm khí. La Thiên Vân, hôm nay liền để ngươi nhìn một chút ta thực lực chân chính. Dạ La Sát thét dài một tiếng, trên người âm khí điên cuồng quay cuồng lên, nhất chưởng oanh ra, kinh khủng âm khí cùng đạo văn trong hư không xen lẫn. Hóa thành một cái già thiên tế nhật đại thủ. Tới đi. La Thiên Vân lẫm liệt không sợ, trong tay xuất hiện một cái kim sắc đại đao, phía trên có đạo văn dày đặc. Cái này là một thanh đỉnh phong đại la khí. Chém ra một đao, kim sắc đao khí trùng trùng điệp điệp, ùn ùn kéo đến. Cự chưởng cùng đao khí điên cuồng xen lẫn tại một khối, giống như một trận diệt thế như gió bão, phá hủy lấy bốn phía hết thảy. Trong phủ thành chủ, một cái ốm yếu thiếu nữ nhìn lấy tình cảnh này, vô cùng lo lắng. Nàng nắm chặt quyền đầu, trơn bóng gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trong mắt mang theo không cam tâm. Nếu là tu vi của ta không có biến mất, ta liền có thể giúp đỡ phụ thân chiếu cố, đáng giận a. Thiếu nữ không cam lòng nói ra. Trước kia nàng, thiên tư tại ngày này Vân Thành bên trong tuyệt đối là đệ nhất, tu hành ngàn năm, dù chưa đạt tới đại la cảnh, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Có thể nàng bây giờ, chỉ có thể ở nơi này đứng xa xa nhìn chiến đấu, thậm chí đều không thể tới gần, cái kia tùy ý một đạo năng lượng, đều đủ để đem thân thể của nàng cho xé rách. Phanh, phanh, âm. Cùng bạo năng lượng dòng nước lũ tại điên cuồng phát tiết lấy. Đao cùng chưởng, âm khí cùng tiên nguyên. Dạ La Sát cùng La Thiên Vân, hai người đã giao thủ không dưới mấy chục cái hội hợp, có qua có lại, đánh cho mười phần kịch liệt. Hai người đều là Đại La Tam Hoa cảnh đỉnh phong tồn tại, khoảng cách ngũ khí cảnh, cũng không kém bao nhiêu. Mà lại trước đó cũng giao thủ qua mấy lần, đối với lẫn nhau cũng coi là hiểu rõ, muốn bắt lại đối phương, còn thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Thiên Vân quyết, biển mây cuồn cuộn lay động trần thế. Chỉ thấy La Thiên Vân phóng lên tận trời, tay bên trong kim sắc đại đao ánh sáng bạo phát đến cực hạn, một đạo vô cùng dọa người đao quang từ trong đó phun ra ngoài. Giống như tầng kia tầng điệt điệt mây lãng. Từng cơn sóng liên tiếp, tựa hồ muốn thiên địa lay động nát. Mà bị cái này cổ kinh khủng đao quang bao phủ Dạ La Sát hít sâu một hơi, tiếp lấy đưa tay thôi động âm khí, năm ngón tay móc ngược, ánh mắt ngưng tụ, cũng thôi động cực chiêu. Quỷ khiếu cửu thiên. Hắn trong lòng bàn tay, tối đen như mực âm khí tại hội tụ, hóa thành một cái năng lượng to lớn bóng. Mà ở trong đó, tự hồ có nguyên một đám thê lương vong hồn tại gào thét lên. Giống như hài cốt giống như hai tay đẩy về phía trước, năng lượng to lớn bóng cùng đao quang đột nhiên đánh vào một khối, hoa mỹ đạo văn xen lẫn va chạm. Năng lượng cuốn ngược mà ra. La Thiên Vân, Dạ La Sát hai người cùng một chỗ bay ngược mà ra. Có thể vào lúc này. Một bóng người theo trong hư không bắn ra, trong bóng tối đi tới La Thiên Vân trước mặt, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn bên trong, chỉ nghe một tiếng nứt xương thanh âm, La Thiên Vân tại chỗ bị trọng thương thổ huyết. Thành chủ. Phụ thân. Đông đảo phủ thành chủ cao thủ cùng xa xa ốm yếu thiếu nữ cũng nhìn không được kinh hô một tiếng. Một vị thành chủ phủ thị vệ nhìn lấy Dạ La Sát, cùng cái kia đánh lén La Thiên Vân bóng người, cắn răng nghiến lợi nói ra, bỉ ổi. À, cái này gọi binh bất yếm trá. Dạ La Sát cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn nhìn về phía bên cạnh cái kia đánh lén bóng người. Đây cũng là một cái vong hồn. Mà lại tu vi cũng đạt tới đại la cảnh giới, tên gọi Dạ Quỷ Vương, cùng hắn đồng dạng, chính là một cái quỷ tiên. Cũng là hắn lần này tìm đến La Thiên Vân ý trượng lớn nhất. Một cái ở ngoài sáng kiềm chế, một cái ở trong tối tùy thời mà động, có lòng không toan tính, La Thiên Vân bại rất bình thường. La Thiên Vân, chịu chết đi, chờ ngươi chết, ta sẽ đích thân tìm khắp toàn bộ thành chủ phủ, tìm ra cái kia cửu thải thần hồn thể. Dạ La Sát cười lạnh nói. Hắn chắc chắn, vì kia chí tôn tiên thể liền tại cái này thành chủ phủ bên trong. Ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, nơi xa truyền đến là tê tâm liệt phế tiếng kinh hô, không muốn. Ngay sau đó, một cổ quỷ quyệt ba động nổi lên. Tại chỗ linh hồn đều là nhìn không được làm chấn động, nhìn trước ống yếu thiếu nữ. Cổ khí tức này tuyệt đối không có sai, ngươi chính là cửu thải thần hồn thể. Không nghĩ tới, loại thể chất này thế mà xuất hiện tại một nữ tử trên thân. Dạ La Sát sắc mặt đại hỉ. Nguyệt Nhi, ngươi mau rời đi. La Thiên Vân hét lớn một tiếng. Ha ha, muốn đi. Không còn kịp rồi. Dạ La Sát rất xác định, cửu thải thần hồn thể chính là cái này thiếu nữ, há sẽ để cho đối phương tùy tiện rời đi, đưa tay thì hướng về đối phương chập tới. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn xoát biến đổi. Bởi vì, hắn, không động được. Chương 1627, để Đại La Quỷ Tiên quỳ xuống tên trời dưới đất, ta chưởng một nửa. Ngay tại Dạ La Sát chuẩn bị xuất thủ bắt thiếu nữ thời điểm, bỗng nhiên ở giữa,

La Thiên Vân nhìn về phía Sở Cùng Nhân, tại mấy cái thị vệ nâng đỡ, đi vào mặt của đối phương trước, bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, mời quỷ đế, mau cứu nữ nhi của ta. Hắn đối linh hồn cấm khu, bất lực. Nhưng Sở Cùng Nhân, lại không nhất định. Làm Đại La Kim Tiên, hắn đối với tiên giới bố cục hết sức rõ ràng, đối với Sở Cùng Nhân dạng này tuyệt thế nhân kiệt, tự nhiên cũng hiểu rất rõ. Hiện tại, nếu nói người nào có cơ hội cứu nữ nhi của hắn, cũng chỉ có Sở Cùng Nhân. Chỉ cần quỷ đế có thể cứu nữ nhi của ta, ta là Thiên Vân từ nay về sau, đi theo làm tùy tùng, nguyện vì quỷ đế điều động. Nhìn ra được, hắn đối nữ nhi của mình 10 phần yêu thương. Không phải vậy, một cái Đại La Kim Tiên cũng sẽ không dễ dàng như thế quỳ xuống. Cứu chưa nói tới, nhưng ta có thể cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Mời quỷ đế chỉ rõ. Đi Bách Gia Thư Viện đi, báo tên của ta, con gái của ngươi ở nơi đó có thể có được tốt nhất bồi dưỡng, cửu thải thần hồn thể, lãng phí không khỏi đáng tiếc. Nếu nói trên thế giới này, cái nào nhất phương thế lực am hiểu nhất linh hồn chi đạo, không hề nghi ngờ, định là linh hồn cấm khu. Chỉ tiếc, linh hồn cấm khu có một cái Tử Nguyệt Trường Không, mà đối phương, hiện tại một lòng một ý muốn đoạt xá La Thiên Nguyệt, đem đối phương cửu thải thần hồn thể. Chiếm làm của riêng. Bách Gia Thư Viện tại linh hồn chi đạo phía trên nghiên cứu tự nhiên không bằng linh hồn cấm khu. Nhưng thư viện dung nạp 100 nhà, ngược lại cũng có một chút linh hồn tu hành pháp, có thể bồi dưỡng La Thiên Nguyệt, mà lại, Sở Cùng Nhân còn có Tử Đồng Thế Gia, ở nơi nào, hắn nhưng là chuyển không ít linh hồn pháp đi qua. Cái này. Nghe được Sở Cùng Nhân đề nghị, La Thiên Vân có chút chần chờ. Thế nào, không nỡ bỏ ngươi tòa thành trì này? Đó cũng không phải, chỉ bất quá, chúng ta nếu là cứ đi như thế, Tử Nguyệt Trường không chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua a. À, cái này các ngươi cứ yên tâm đi. Hắn. Tự thân khó bảo toàn. La Thiên Vân sửng sốt một chút. Nghe Sở Cùng Nhân lời này, hắn tự hồ muốn chuẩn bị xuống tay đối phó Tử Nguyệt Trường không a, nhưng Tử Nguyệt Trường không tại linh hồn cấm khu, muốn như thế đối phó. Chẳng lẽ... La Thiên Vân đồng tử co rụt lại. Sở Cùng Nhân, muốn tiến vào linh hồn cấm khu, tiến vào cái kia danh xưng chắc chắn phải chết linh hồn cấm khu, đi giết một cấm khu yêu nghiệt. Ông trời ơi, cái này quá điên cuồng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới muốn làm chuyện này, là Sở Cùng Nhân, lại cảm thấy lại hợp lý bất quá, đối phương, vốn là loại kia không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc người. Đã quỷ đế đã có sắp xếp. Vậy chúng ta liền toàn nghe quỷ đế. Không biết chúng ta cái gì thời điểm rời đi phù hợp. Đợi ta rời đi. Sở Cùng Nhân sau đó đi đến La Thiên Nguyệt trước mặt, thản nhiên nói, còn nhớ đến chuyện ngươi đáp ứng ta. Tự nhiên. Ừm. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, hướng về La Thiên Nguyệt cái trán điểm tới, lấy ra đối phương một giọt tinh huyết. Tu vi hoàn toàn không có La Thiên Nguyệt bị lấy đi một giọt tinh huyết về sau, sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệch. La Thiên Vân ở một bên nhìn lấy vô cùng đau lòng, vội vàng đi lên xuất ra một đống thuốc bổ làm cho đối phương ăn vào. Ngươi tu vi? Làm sao không có? Tự hồ là đang giác tỉnh cái này cửu thải thần hồn thể thời điểm. Sở Cùng Nhân dùng tiểu ái cẩn thận phân tích một lần, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ngươi tu vi, không phải biến mất, mà chính là lấy một loại phương thức khác tồn tại trong cơ thể ngươi. Nói thế nào? Cửu thải thần hồn thể vô cùng hiếm thấy. Quỷ quyệt khó lường, tu vi của ngươi, bị thần hồn thể chuyển hóa thành linh hồn chi lực, mà ngươi không hiểu được điều động cổ này linh hồn chi lực, lúc này mới yếu đuối vô cùng, chỉ muốn ngươi thật tốt tu hành linh hồn pháp, học được khống chế linh hồn chi lực. Khôi phục tu vi không phải việc khó, thậm chí ngươi đem nhân họa đắc phúc, cảm nhận được cái này chí tôn tiên thể diệu dụng. Sở Cùng Nhân cho đối phương giải thích một phen. Cửu thải thần hồn thể, nói thế nào cũng là chí tôn tiên thể. Thật tốt bồi dưỡng, đợi một thời gian, lại là một cái không nhỏ trợ lực. Đa tạ công tử chỉ điểm. La Thiên Nguyệt chắp tay nói ra. Ừm, chuẩn bị cho ta một gian sương phòng đi. Rất nhanh. Trong phủ thành chủ, Sở Cùng Nhân lấy ra La Thiên Nguyệt tinh huyết, bắt đầu dùng thể chất chi thư phân tích. Có thể chất chi thư trợ giúp, hắn hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ xuất hiện giống La Thiên Nguyệt tình huống như vậy. Tu vi bị chuyển hóa thành linh hồn chi lực. Không bao lâu. Một loại hoàn toàn mới chí tôn tiên thể, bị hắn nắm giữ. chỉ thấy tại tinh thần của hắn trong nước. Ba đại linh hồn xoay quanh mà ngồi, mà mỗi một cái linh hồn trên thân đều tràn ngập chính đạo thần quang, dị tượng huyền diệu, mà đây cũng là cửu thải thần hồn thể nguyên do. Cái này chín màu linh hồn thần quang 10 phần huyền diệu, đối với linh hồn có bảo vệ công hiệu, còn có thể gia tăng hắn tu hành linh hồn pháp tốc độ. Cái trước đối với hắn mà nói, có chút gà mờ. Dù sao, hắn có hỗn độn thanh liên bảo vệ, cho dù là cảnh giới cao hơn hắn linh hồn tu sĩ cũng khó có thể thương tổn đến hắn. Cái sau ngược lại là có chút tác dụng, ngộ tính của hắn vốn là cường đại, tăng thêm cái này thần quang, từ nay về sau, tại linh hồn pháp tìm hiểu thêm, sợ rằng sẽ không người có thể so sánh được với hắn. Cửu thải thần hồn thể, đích thật là diệu dụng vô cùng. Hiện tại, tu hành tiên nguyên phương diện, ta có kim ngọc giao trì tiên thể, tu hành linh hồn có cửu thải thần hồn thể, nghe nói còn có một loại chuyên môn tu hành nhục thân uy phong bá thể, cũng không biết về sau có hay không duyên phận gặp phải. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói, tuy nhiên nhục thân đã có hạng bạc chân thân, nhưng ai sẽ ghét bỏ chí tôn tiên thể nhiều lắm đâu. Tiếp đó, Sở Cùng Nhân liền dự định đi linh hồn cấm khu. Hắn đã sớm chuẩn bị, gọi tới Dạ La Sát, Dạ Quỷ Vương. Dẫn ta đi gặp Tử Nguyệt Trường không đi, liền nói ta cũng là hắn muốn tìm cửu thải thần hồn thể. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch. Vâng. Chỉ thấy Dạ La Sát phất tay áo vung lên, một cái khắc họa lấy vô số quỷ dị phù văn tử kim quan tài xuất hiện. Quỷ đế, đây là Tử Nguyệt Trường không giao cho chúng ta huynh đệ đoạt linh quan tài, còn mời ủy khuất ngươi một chút. Biết. Sở Cùng Nhân cũng không thèm để ý. Âm phủ đều đi qua, không cần để ý một bộ quan tài. Hắn bóng người lóe lên, tiến vào quan tài. Mà Dạ La Sát, Dạ Quỷ Vương thấy thế, giơ lên quan tài hướng về linh hồn cấm khu bay vút đi. Tại Sở Cùng Nhân sau khi rời đi, La Thiên Vân, La Thiên Nguyệt cha và con gái hai cũng theo Sở Cùng Nhân an bài, bắt đầu thu dọn đồ đạc, rời đi Thiên Vân Thành. Nhìn lấy chính mình lớn lên thành trì, La Thiên Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ kiên định, một ngày nào đó, ta sẽ quang minh chính đại về tới đây, đến lúc đó, dù ai cũng không cách nào lại lệnh ta tránh lui. Chương 1629, Tử Nguyệt Trường không vọng tưởng ngươi còn cần gì lý do sao? Linh hồn cấm khu, trên thế giới chỗ nguy hiểm nhất một trong. Mà đối với linh hồn cấm khu người mà nói, lại là trên thế giới này chỗ an toàn nhất, ở chỗ này, thiết lập có vô số cấm chế, nếu không phải đối với nơi này quen thuộc người, cho dù là đứng đầu nhất đại la cường giả đến đây, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh, cho dù là Sở Cùng Nhân muốn tiến vào, cũng là khó khăn trùng điệp. Nhưng Dạ La Sát, Dạ Quỷ Vương hai người xuất từ linh hồn cấm khu, tiến vào nơi đây, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Đoạt linh quan tại bên trong. Sở Cùng Nhân chính đang tự hỏi Dạ La Sát, Dạ Quỷ Vương đưa cho một số tin tức. Linh hồn cấm khu bên trong, thế lực cũng là rắc rối khó gỡ, hết sức phức tạp. So với tiên đình, cũng không khá hơn chút nào. Như cái kia tiên đình, có lục ngự bốn bộ. Mà tại linh hồn cấm khu bên trong, cũng chia là bảy đại mạch, Tử Nguyệt Trường không, chỉ là trong đó một mạch thiếu chủ thôi. Cái này thất mạch, theo thứ tự là Xích Tinh, Chanh Lâm, Hoàng Sa, Lục Nguyên, Thanh Thiên, Lam Hải, Tử Nguyệt. Bởi vậy, linh hồn cấm khu cũng chia là thất đại khu vực, mỗi một mạch đều chiếm một phương. Dạ Quỷ Vương, Dạ La Sát. Giờ phút này chính giơ lên Sở Cùng Nhân tiến về Tử Nguyệt một mạch chỗ Tử Nguyệt lãnh địa. Một đường lên, không biết vượt qua bao nhiêu cấm chế, rốt cục đi vào Tử Nguyệt lãnh địa chỗ sau một cái động phủ, kỳ danh là Trường Không Phủ. Cũng chính là Tử Nguyệt Trường Không chỗ cư trụ. Động phủ 10 phần sâu thẳm, hai bên có vô số dưới ánh nến, cho người ta một loại âm u quỷ quyệt cảm giác. Mà động phủ chỗ sâu, 36 cái ngọn nến sắp xếp thành một cái quỷ dị đồ án, bốc lên ngọn lửa màu xanh lục, tràn ngập một cổ quỷ quyệt đạo vận. Ngọn nến trung ương, một cái thân mặc trường bào màu tím thanh niên ngay tại ngồi xếp bằng. Chỉ là thanh niên này tình huống có chút cổ quái, thân hình giống như hư huyễn, như ẩn như hiện. Dạ La Sát hai người biết, đối phương hồn thể đang ở vào hư nhược giai đoạn. Từ khi theo hỗn độn toái phiến bên trong sau khi trở về, đối phương vẫn duy trì lấy loại này hình thái, dựa vào cái này bốn phía 36 cái ngọn nến tạo thành huyền minh hồn hỏa trận mới bảo trụ linh hồn không rời.